Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83, chương 83 18 đại dương vật làm tiến cô em vợ xử nữ âm hộ. Thanh thuần tiểu tao kỹ nữ bị tỷ phu thao đến đáy dầm, đừng có gấp. Tiểu tao hóa, Tống Minh thở hổn hển, đem Lữ Phi một phen ôm lên. Nàng rõ ràng một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Cầu hoan lên lại là một chút cũng không e lệ. Cảm giác này làm hắn cảm giác lại kỳ diệu lại kích thích. Nhất thời nói không rõ rốt cuộc là Lữ Phi đang câu dẫn hắn. Vẫn là hắn ở dụ dỗ gian dâm Lữ Phi. Lữ Phi cánh tay chiền ở Tống Minh trên vai. Ngây thơ hỏi, tỷ phu, ngươi muốn ôm ta đi nơi nào? Đương nhiên là đi trên giường. Chẳng lẽ ngươi tưởng ở trên bàn sách bị thao sao? Tống Minh đem nàng ôm vào nàng chính mình phòng phóng tới trên giường. Còn hướng nàng mông phía dưới lót cái gối đầu. Lữ Phi eo mông bị gối đầu lót. Vừa lúc cùng hắn cương cứng dương vật ở đồng dạng độ cao. Tống Minh chậm rãi đình eo. Làm chính mình lại ngạnh lại năng thô tráng dương vật dán ở nàng cao trào sau xử nữ tiểu âm hộ. Thượng ma, liên tục kích thích làm nàng nộn âm hộ không ngừng mà chảy ra thủy tới, ngày thường chính mình có. Hay không dùng tay hoặc là dùng cái gì chơi qua. Tống Minh nắm dương vật, ở Lữ Phi nộn huyệt thượng chụp phủi, phát ra dính nhớp tiếng nước, mà Lữ Phi ngoan ngoãn mà ôm chính mình chân. Đại đại hướng hai bên tách ra, tùy ý thô to dương vật một chút lại giống nhau mà khiêu khích chính mình. Nhịn không được phát ra kiều mềm rên rỉ. A, a, ta, có thử qua muốn dùng ngón tay cắm vào đi, nhưng là ta không dám. Ngô Ân tương đương tỷ phu, ngươi như vậy làm cho ta hảo ngứa nga. Nó như thế nào như vậy năng a tương đương. Bởi vì tỷ phu tưởng thao ngươi tiểu bước. Cho nên đại dương vật liền sẽ trở nên lại ngạnh lại năng. Tống Minh nói. Bắt đầu dùng quy đầu châm ngòi nàng hai mảnh nộn môi. Không được mà đem chúng nó đẩy ra. Lại thử nhợt nhạt mà đem quy đầu nghiền đi vào một chút. Nhưng là cực đại quy đầu vừa mới áp đi vào. Lữ Phi liền kiều thanh kiều khí mà kêu thảm lên. Không cần. Không cần tương đương tỷ phu, đau tương đương, Tống Minh cũng biết, nàng như vậy khẩn hẹp xử nữ âm hộ là vô pháp lập tức nuốt vào hắn loại này kích cỡ dương vật. Chỉ có thể là chịu đựng tưởng tàn nhẫn thao đi vào xúc động. Lại tiếp tục khiêu khích thân thể của nàng, làm nàng có thể mau chóng mà hoàn toàn động dục, cất chứa chính mình dương vật, đau nói, tỷ phu muốn ngừng nga. Tống Minh tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác một chút không đình, không riêng tiếp tục dùng dương vật ma huyệt, còn dùng thượng thủ trì. Hắn trước đem một ngón tay lại chậm lại cẩn thận hướng trong cắm đi. Ở tích đầy dâm thủy tiểu nộn bức chậm rãi chuyển động môi đào, thế nào? Muốn hay không tỷ phu đình? Tống Minh hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng đang ở nuốt ăn chính mình ngón tay nộn. Hắn có thể cảm giác được bên trong mềm thịt đã ở kẹp lộng tay nàng trì. Hơn nữa, không bị dương vật thao quá xử nữ huyệt. Thật sự thực khẩn, dương vật không cắm vào tiểu bức bên trong, liền không thể tính làm tình. Lúc trước ta cùng tỷ tỷ ngươi kết hôn thời điểm, nàng chính là một bên kêu, một bên lắc mông, nghĩ mọi cách muốn đem này căn đồ vật nhét vào nàng huyệt bên trong đi. Tống Minh đã thăm dò nàng. Tâm tư, chỉ cần nhắc tới là nàng tỷ tỷ đã làm, nàng chín thành sẽ làm theo. Quả nhiên, Lữ Phi nghe xong lúc sau, cắn môi cố lấy khuôn mặt nhỏ. Ta cũng đúng, chính là ta không biết nên làm như thế nào. Là như thế này sao? Nàng dựa theo chính mình tưởng tượng, đem eo hông củng lên. Ngây ngô mà tả hữu phe phẩy mông, dùng chính mình tiểu âm hộ đi cọ nóng bỏng dương vật. Nàng tràn ngập co giãn mông cũng bởi vì tả hữu đong đưa. Thỉnh thoảng lại cọ đến hai cái trứng túi, Tống Minh bị nàng như vậy chúc chắc lại nỗ lực câu dẫn. Khiêu khích đến ngực không được mà phập phồng thở dốc. Hắn dứt khoát buông lỏng ra dương vật. Đôi tay bắt được nàng hai chỉ vú. Một bên xoa chảo nãi thịt. Một bên nắm núm vú vê xoa. Hơi hơi ngửa đầu. Híp mắt hưởng thụ tiểu sử nữ câu dẫn. Tê. Ân. Thật không sai. Bé ngoan. Nói cho tỷ phu. Tiểu bức có cái gì cảm giác? Cảm giác. Cảm giác tỷ phu đồ vật cứng quá. Giống như so vừa rồi càng ngạnh. Như vậy đặt ở ta nơi đó. Cũng cảm thấy nó hảo năng. Tỷ phu. Ta như vậy động. Ngươi thoải mái hay không? Lữ Phi cảm thấy rõ ràng là chính mình ở nỗ lực câu dẫn tỷ phu. Chính là như thế nào chính mình giữa hai chân cũng sẽ càng ngày càng ngứa đâu. Hơn nữa hai chỉ vú cũng bị hắn chảo đến phát chướng. Do nàng ngày thường chính mình sờ thời điểm muốn thoải mái đến nhiều. Chỉ là không biết muốn tới cái gì trình độ mới có thể đem tỷ phu đồ vật nhét vào đi đâu. Thoải mái, nhưng là nếu này căn đồ vật, còn không thể cắm vào ngươi tiểu nộn bức bên trong nói. Tỷ phu lập tức liền phải không thoải mái. Tống Minh buông lỏng ra nàng vú, một lần nữa dùng ngón tay cắm vào nàng huyệt quấy lên. Quấy loạn vài cái lúc sau lại cắm vào một ngón tay. Hai tay chỉ ở nàng khẩn trí âm hộ huyệt trung tận lực mà căng ra. Khuếch trương. Thẳng đến đem nàng âm hộ huyệt chơi đến tích thủy không ngừng. Tới, chính mình chơi vú cấp tỷ phu xem, tựa như ta vừa rồi làm giống nhau. Dùng tay cầm chính mình vú, cảm thấy như thế nào thoải mái liền như thế nào xoa, Lữ Phi cảm giác chính mình kiều nộn nhục. Huyệt bị hắn rảo đến phát chướng, thậm chí bắt đầu có một loại ẩn ẩn hư không cảm giác. Tuy rằng hai ngón tay cắm ở bên trong, nhưng nàng đã cảm thấy như vậy không đủ. Nàng ấn Tống Minh nói, đem đôi tay đặt ở chính mình vú thượng tùy ý mà xoa sờ. Hai chân không tự giác mà dần dần tách ra. Theo Tống Minh ngón tay động tác, eo cùng mông cũng xoay lên. A tương đương Ngô Ân, tỷ phu, cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa, lại ngứa. Lại thoải mái, ân a tương đương như vậy ngươi có phải hay không? Có thể cắm vào tới tương đương, nga. Tiểu tao hóa đã chờ không kịp tưởng bị cắm. Tống Minh nói xong, cũng không đợi nàng trả lời. Liền nắm lấy dương vật, lại lần nữa đem quy đầu hướng nàng nộn âm hộ khẩu áp đi. Vậy ngươi muốn ngoan một chút, đem chân lại mở ra một chút. Tiểu bước đừng kẹp đến như vậy khẩn. Thả lỏng một chút, hắn cúi xuống thân mình, ngậm lấy nàng núm vú dùng sức mút vào. Một cái tay khác ở nàng âm hộ huyệt chung quanh mát xa giúp nàng thả lỏng. Ngay sau đó, cực đại quy đầu đã nghiền vào nàng nhập khẩu, còn ở chậm rãi hướng trong tế, Lữ Phi nhịn không được cau mày mị kêu lên. A, a, tỷ phu, ta cảm giác được, nó vào được. Ô Ngô, không được, ta phía dưới hảo chướng nga. Hảo toan, Tống Minh dương vật ở chậm rãi xâm nhập trong quá trình. Cảm nhận được xưa nay chưa từng có đẻ ép cảm. Lữ Phi nộn âm hộ hẹp đến giống như căn bản dung không dưới hắn dương vật dường như. T, người tiểu bức thật chặt. Cảm giác tỷ phu thực mau liền sẽ bị ngươi kẹp bắn. Thả lỏng điểm. Làm đại dương vật nguyên cây thao đi vào. Như vậy ngươi mới có thể biết làm tình là cái gì tư vị. Lữ Phi hiện tại bởi vì nộn âm hộ nguyên vẹn ướt át, đã không quá cảm giác đau, chỉ có rõ ràng dị vật cùng toan chướng cảm, nhưng lại làm nàng cảm thấy có một loại kỳ diệu phong phú cảm. Đây là làm tình sao? Tỷ phu, a tương đương ta giống như bắt đầu cảm thấy sảng. Lữ Phi thoáng chống thân thể hướng chính mình hạ thân, nhìn lại, rõ ràng mà thấy được Tống Minh kia căn lại thô lại tràn đầy gân xanh dương vật. Đã có một nửa cắm vào nàng nộn huyệt, nguyên lai, bị dương vật cắm vào tới, là cái dạng này cảm giác. Ô Ngô tương đương là tỷ phu dương vật tương đương, Lữ Phi học nói ra hạ lưu từ ngữ. phát giác như vậy chính mình giống như tim đập càng nhanh. Cảm nhận được kích thích khoái cảm, vì thế nàng hưng phấn mà không được lãng kêu lên. A a tương đương nhân gia cùng tỷ phu làm tình tương đương rốt cuộc bị tỷ phu dương vật cắm. Trong lòng hảo vui vẻ. Tỷ phu, lại cắm ta, ta muốn cùng ngươi tiếp tục làm tình tương đương phía dưới cảm giác hảo chướng nga. Giống như đều bị nhét đầy giống nhau. Ô, theo nàng càng kêu càng lãng. Tống Minh cảm giác được nàng nộn huyệt chảy ra dâm thủy càng ngày càng nhiều. Hắn dương vật đã có thể tương đối dễ dàng hướng trong trượt. Hắn cắn răng một cái, bắt lấy Lữ Phi hông, tàn nhẫn lực một đỉnh eo, còn thừa ở bên ngoài bộ phận liền toàn bộ đỉnh đi vào. Lữ Phi lập tức hét lên lên. Không, không cần, a a a hảo chướng, thật là khó chịu, đừng cử động. Đừng cử động, ô ân, tay nàng nắm chặt Tống Minh bả vai, liền ngón chân đều co chặt lên. Không biết là bởi vì đau vẫn là sảng, mà giờ phút này Tống Minh cũng ở cực lực mà nhẫn nại. Hắn này mãnh lực mà cắm xuống, làm Lữ Phi xử nữ huyệt co rút lên. Nơi đó mặt mềm thịt bởi vì phá thân kích thích, liều mạng kẹp hắn côn thịt, lại tễ lại hút. Cơ hồ đều phải đem hắn kẹp bắn, hô. Sử nữ âm hộ thật sự hào khẩn. Tiểu tao hóa, người tao bức hào khẩn. Tỷ phu dương vật đều phải bị ngươi bấm gãy kẹp bắn. Thật sảng, tỷ phu thích ngươi tiểu tao bức, a ân. Thật, thật vậy chăng? Tỷ phu thích nhân gia phía dưới sao? Ngươi cảm thấy, ta cùng tỷ tỷ, ai càng làm cho ngươi thoải mái a? Lữ Phi hơi mắt mê mang, si ngốc và nhìn Tống Minh. Tống Minh bắt đầu chậm rãi đong đưa phần eo, đem dương vật chậm rãi rút ra một chút, lại lần nữa cắm vào. Như vậy qua lại vài lần, hắn dương vật thượng liền dính đầy Lữ Phi dâm thủy. Tuy rằng tiểu nộn âm hộ vẫn là kẹp thật sự khẩn, nhưng đã cũng đủ hắn thọc vào rút ra thao làm. Hắn không thể nhẫn nại được nữa, thở hổn hển, cắm làm tốc độ dần dần nhanh hơn chút. Thích, thích, tỷ phu thích ngươi tiểu nộn bước, lại nhiệt lại khẩn, đương nhiên là so tỷ tỷ ngươi bước muốn thoải mái nhiều. Lại còn có chảy nhiều như vậy thủy. Tiểu tao hóa, nói cho tỷ phu, thực thoải mái sao? Bị tỷ phu đại dương vật thao huyệt, cùng tỷ phu làm tình, cảm giác thế nào? Lữ Phi ở hắn động eo, bắt đầu dùng dương vật thao chính mình thời điểm cũng đã nhịn không được mang theo khóc nức nở dâm. Kêu lên, a a a tỷ phu, nhân gia phía dưới lỗ nhỏ bị ngươi cắm đến thật thoải mái. Ngươi, ngươi dương vật quá lớn, nhân gia lỗ nhỏ nuốt không dưới lạp. Ô ngô, chính là cùng tỷ phu làm tình. Thật là cao hứng, thích cùng tỷ phu làm tình. Tỷ phu, đây là thật sự làm tình, đúng hay không? Ngươi cùng tỷ tỷ làm tình, cũng là như thế này làm sao? Càng là nuốt không dưới, càng sảng, ngươi xem đại dương vật đem ngươi lỗ nhỏ căng đến nhiều mãn. Còn một chút làm ngươi huyệt. Dương vật mặt trên còn dính ngươi cái này tiểu tao hóa dâm thủy đâu. Ngươi xem ngươi thủy nhiều như vậy, chỉ sợ là lại cắm vài cái. Thủy đi phải chảy tới trên mông đi. Tống Minh đối nàng loại này không tự chủ được động dục mị thái cảm thấy si mê, càng thêm hưng phấn mà dùng dâm lời nói khiêu khích nàng, còn cố ý nâng lên nàng mông, làm nàng chính mình tận mắt nhìn thấy dương vật ở nàng âm hộ huyệt ra vào, còn nhảy ra mị thịt hình ảnh, nhìn đến dương vật là như thế nào thao ngươi huyệt sao? Ta cùng tỷ tỷ ngươi đương nhiên cũng là như thế này làm tình. Bất quá, tỷ tỷ ngươi tao bức, không có ngươi bức như vậy khẩn, như vậy nhiệt, chuyện này, ngươi cũng không thể làm tỷ tỷ biết, hiểu chưa? Ô, biết, đã biết tương đương tỷ phu, vì cái gì ta cảm thấy lỗ nhỏ hào toan, nhưng là lại thật thoải mái, cảm thấy... Hào sảng tương đương chính là tỷ phu đồ vật lớn như vậy. Ô, có thể hay không đem nhân gia lỗ nhỏ làm hư. Lữ Phi bị bắt nâng lên thân mình, nàng trong mắt rành mạch mà nhìn đến ở Tống Minh nồng đậm lông tóc hạ. Kia căn màu đỏ tím lại giữ tợn dương vật đã bắt đầu điên cuồng mà ở nàng nộn bức trung gian ra vào. Mỗi lần rút ra đi khi còn có thể nhìn thấy từ nàng tiểu bước nhảy ra một chút màu hồng phấn mị thịt. Tới, lại còn có thể nhìn đến kia mặt trên dính đầy trong suốt cùng với màu trắng dâm thủy. Ô, như vậy xem, tỷ phu dương vật thật sự thật lớn. Như vậy thao nói nhân ra lỗ nhỏ thật sự sẽ hư. À, tỷ phu, người như thế nào càng lúc càng nhanh. Không cần, không cần nhanh như vậy. À, chính là muốn mau, mới có thể sảng, người tào bức mới có thể thoải mái. Mẹ nó, tiểu tao hóa, sấn tỷ tỷ ngươi không ở nhà liền tới câu dẫn tỷ phu có phải hay không? Nếu dám câu dẫn ta, liền phải làm tốt bị thao hư, làm chết chuẩn bị. Tống Minh phát giác ở nàng tiểu nộn âm hộ bên trong thọc vào rút ra đã không. Có như vậy, cố sức, hắn liền điên cuồng mà nhanh hơn tốc độ cùng lực độ. Ôm nàng đùi bắt đầu dùng sức mà tàn nhẫn làm lên, tao bức như vậy khẩn. Lại như vậy, cơ khát, đương nhiên là phải bị đại dương vật thao lạn thao hư mới được. Tỷ phu muốn đem ngươi cái này câu dẫn người tao bức cấp làm hư. Làm đến ngươi cao trào, phun nước, còn muốn làm được ngươi đái dầm. Lữ Phi động dục tao huyệt vốn dĩ đã hoàn toàn cất chứa Tống Minh dương vật. Chính là vừa nghe hắn nói muốn đái dầm, nàng lại khẩn trương đến kẹp chặt nộn huyệt. À, không, không được, ta đều lớn như vậy, không thể lại đái dầm. Ô, Tống Minh bị nàng như vậy một kẹp, thiếu chút nữa liền phải bắn. Hắn không thể không trước tạm dừng, chính là hắn dừng lại, nếm tới rồi ngon ngọt Lữ Phi lại cấp khó gian nổi mà phe phẩy mông cầu tiếp tục. Cái này trực tiếp làm hắn mất đi lý trí, hắn không hề thương tiếc Lữ Phi mới vừa bị hắn phá xử nữ nộn huyệt, mà là giống dĩ vãng làm nữ nhân khác giống nhau, tàn nhẫn lực lại cấp tốc mà thao làm lên, như thế nào không thể. Đái dầm là sẽ có khen thưởng. Hắn một bên tủng eo, một bên bắt được Lữ Phi vú, phục đi xuống ở nàng trên mặt, trên môi cùng vú thượng lung tung mà mút hôn. Tỷ phu muốn nhìn ngươi đái dầm. Tỷ tỷ ngươi làm không được. Ngươi có thể làm được hay không? Ân, Lữ Phi trong mắt đều doanh chút sảng ra tới nước mắt. Cả người không được mà run rẩy. Dâm kêu hỏi, kia... kia nếu ta thật sự đái dầm, tỷ phu về sau còn sẽ cùng ta làm tình sao? Tống Minh chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh, liền cảm thấy dương vật càng ngạnh, hắn bắt đầu tăng lớn lực độ, hung hăng mà hướng nàng âm hộ huyệt chỗ sâu trong đỉnh đi. Sẽ, đương nhiên sẽ, tỷ phu thích ở làm tình thời điểm sẽ đái dầm tao hóa. Chỉ là ngẫm lại ngươi cái này tiểu tao hóa một bên nuốt dương vật, một bên từ nộn bức tè ra, ta liền hưng phấn đến tưởng đem ngươi làm chết. Lữ Phi đầy mặt đỏ bừng. Một nửa là bởi vì động dục cùng hưng phấn, một nửa là bị Tống Minh kia hạ lưu lộ liễu dâm ngữ khiêu khích. Nàng mơ u bàn tay che ở chính mình trên môi, dâm kêu nức nở, kia, kia tỷ phu. Làm chết ta đi, nếu tỷ phu thích, kia, kia ta liền nước tiểu cấp tỷ phu. Ô, hảo, làm chết ngươi cái này câu dẫn tỷ phu làm tình thao bức lãng hóa. Tống Minh cúi xuống thân mình cưỡng bách nàng cùng chính mình lưỡi hôn. Công cầu eo giống đóng cọc giống nhau điên cuồng mà đỉnh thao nàng nộn bức. Quy đầu nặng nề mà đánh vào nàng cung khẩu. Tới. Ngoan ngoãn làm tỷ phu đem ngươi thao đến cao trào, thao đến phun nước tiểu. Hô, tỷ phu thích tao hóa, thích dâm phụ, ngươi cũng muốn dâm đãng một chút. Như vậy tỷ phu về sau liền nhiều cùng ngươi làm tình. Làm ngươi tao bức mỗi ngày đều ăn tỷ phu côn thịt lớn. Lữ Phi đã sảng đến có điểm hai mắt trắng dã, Nàng khẽ nhếch miệng tùy ý Tống Minh đầu lưỡi ở nàng trong miệng quấy loạn. Nộn âm hộ cũng hoàn toàn thuận theo mà tiếp thu cùng đón ý nói hùa dương vật thao làm. Nàng không biết muốn thế nào mới có thể giống tỷ phu nói như vậy. Bị làm đến phun nước tiểu. Nàng chỉ biết bụng nhỏ bên trong cùng âm đế vị trí càng ngày càng toan trướng. Ô ô, ta sẽ đương hảo tỷ phu tao hóa. Đương một cái dâm đãng tao hóa. Mỗi ngày đều phải bị tỷ phu côn thịt lớn cắm lỗ nhỏ. Ngô a a tỷ phu, ta cảm giác giống như thật sự phải bị ngươi làm hỏng rồi. Bên trong hào sảng lại thật là khó chịu. Ta cảm giác ta muốn chịu không nổi. Ta muốn nhịn không được tỷ phu. Đừng chịu đựng, không cần nhẫn. Tỷ phu bảo bối tiểu tao hóa. Có thủy gối ước tiểu đều phun ra tới. Phun đến tỷ phu trên người. Tống Minh một bên thọc làm một bên phe phẩy eo. Làm chính mình thô cứng nồng đậm lông tóc mà nàng kiều nộn âm đế. Tỷ phu đại dương vật cũng muốn bắn. Ngươi si tiểu phun cấp tỷ phu. Tỷ phu đem lại nhiều lại nùng tinh dịch toàn bộ bắn vào ngươi tao bước được không? A a hảo, hảo, ta muốn tỷ phu tinh dịch. Tỷ phu, nhân gia đi tiểu địa phương cảm thấy hảo toan. Ta giống như thật sự muốn đái dầm thượng. Ô ô, ta không được, không được, muốn tè ra. Ngô a a, tỷ phu a a, nước tiểu, Lữ Phi thân thể một trận khống chế không được kịch liệt co rút. Hai chỉ vú đều lung lay lên, nàng hai mắt thất thần hướng lên trên phiên, môi đỏ khẽ nhếch, từ nước tiểu khẩu ào ào mà chảy ra một đại cổ nước tiểu tới. Phun ở Tống Minh trên người, lại theo bụng nhỏ chảy tới chính mình trên người. Lần đầu tiên làm tình tiểu xử nữ, cứ như vậy bị chính mình tỷ phu thao đến nước tiểu ra tới. Tê. A, ngươi quả nhiên so tỷ tỷ ngươi tao. Tao bức lại nhiệt lại hào thao, còn sẽ bị làm nước tiểu. Tỷ phu thích đã chết, tỷ phu dương vật cũng muốn bắn, đều bắn cho ngươi, bắn vào ngươi dâm bức. Tống Minh gầm nhẹ, điên cuồng hướng làm vài cái lúc sau gắt gao địa đỉnh ở nàng hông. Đại cổ tinh dịch một giọt không lậu mà toàn bộ bắn vào nàng tiểu nộn âm hộ, bắn tinh sau khi kết thúc. Tống Minh cả người nằm ở Lữ Phi trên người. Hai người đều mồm to mà thở hổn hển. Trên người đều là thấm mồ hôi. Tống Minh dương vật còn thật sâu cắm ở Lữ Phi huyệt luyến tiếc rút ra. Mà Lữ Phi hiêm nửa ngày mới thanh tỉnh lại. Một bên nũng nịu mà làm nũng. Một bên khoanh lại Tống Minh cổ. Hôn môi hắn mặt. A, tỷ phu, chúng ta như vậy chính là làm xong ái đúng hay không? Nguyên lai làm tình thật sự như vậy sảng, ta rất thích, ta về sau còn tưởng cùng tỷ phu làm tình, có thể hay không mỗi ngày đều làm tỷ phu cho ta bắn tinh. Này nhìn như ngây ngô kỳ thật câu dẫn nói, làm Tống Minh hận không thể lập tức lại thao nàng một vòng. Nhưng suy xét đến nàng mới vừa phá thân nộn huyệt khả năng thừa nhận không được. Hắn liền kiên nhẫn lại ôn nhu mà xoa nàng mông. Cùng nàng hôn môi, hống nói, mỗi ngày làm ngươi sẽ chịu không nổi, nhưng là chỉ cần có cơ hội, tỷ phu liền thao ngươi, làm ngươi, cho ngươi bắn tinh, được không? Nhưng chỉ có một cái yêu cầu, tỷ tỷ ngươi ở nhà thời điểm, không được như vậy dính ta, nếu bị tỷ tỷ ngươi phát hiện, kia về sau chúng ta liền rốt cuộc làm không được, Lữ Phi hàm chứa đầu lưỡi của hắn. Kiều mềm mà đáp, Ngô Ân, ta đã biết tỷ phu. Chúng ta không cho tỷ tỷ phát hiện, chờ tỷ tỷ không ở nhà thời điểm, lại làm được đái dầm, bắn tinh mới thôi. Tác gia tưởng lời nói, tới, các người ái cô em vợ tương đương, sẽ đái dầm hài tử có khen thưởng. Sao, tương đương. Tương đương, hết chương.